Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, tuyệt vô song. Thành Nam người què lĩnh, vỡ vụn cổ thôn phía trước, một đầu thon dài bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện, mặc áo bào xám, khí chất ôn hòa, lẳng lặng nhìn chăm chú lên vỡ vụn cổ thôn. Hai đầu thanh tú lông mày nhẹ nhàng nhíu chung một chỗ. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ có bên thứ ba chen chân tiến đến rồi? Hắn lộ ra suy tư. Chỉ là hai ngày không đến, liền bị phá hư thành bộ dạng này. Đến cùng là ai đang xuất thủ? Bỗng nhiên, sau lưng một tiếng dị hưởng phát ra. Ra đi, thon dài bóng người bình tĩnh nói. Một đầu tuyệt mỹ thân ảnh từ chỗ rừng sâu đi ra. Nghĩ không ra Thông Châu thành nội ám lưu hung dũng, lại là Đông Hải Sơn Trang thiếu trang chủ tại một tay bày ra. Tuyệt mỹ bóng người nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thanh đạm, ở sau lưng nàng lại hiện ra ba đầu người mặc váy đỏ nữ tử ra. Dung nhan mỹ mạo, đều là một mặt cười hì hì thần sắc. Nhìn chăm chú lên thon dài bóng người, yêu tộc, thon dài bóng người lộ ra sắc mặt khác thường, cười nói, có ý tứ, yêu tộc người lại dám quang minh chính đại xuất hiện tại thế nhân ngay dưới mắt. Xem ra hai ngày trước 12 kim nhân sao động cũng không phải là ngẫu nhiên. Thiên địa thật muốn thay đổi, tuyệt vô song đôi mắt đẹp ngưng lại, nói, người biết lai lịch của chúng ta. Sau lưng tam nữ cũng là giật nảy cả mình, nhưng rất nhanh ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc di hình hoán vị, đem cái kia đạo thon dài bóng người một mực vây ở trung ương. Thon dài bóng người cười nhạo một tiếng, nói, trên đời này có cái gì đồ vật có thể giấu giếm được ta? Ta có một đôi tiên nhãn, có thể nhìn thấu hết thảy. Ánh mắt của hắn ở bên người mấy thiếu nữ trên thân đảo qua. Nói, làm sao, yêu tộc bên trong chỉ còn lại Nam Đinh sao? Để các ngươi mấy cái tới. Ngươi đến tột cùng là ai? Tuyệt vô song hỏi, nhạy cảm giác được dị thường. Người này tuyệt không phải là Đông Hải Sơn Trang thiếu trang chủ. Ta là ai? Ngươi bây giờ còn không cần biết. Ta hỏi ngươi. Nơi này đồ vật là ngươi hủy đi sao? Kế sách của ta là bị ngươi phá. Thon dài bóng người bình thản hỏi. Tuyệt vô song nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, chúng ta cũng là vừa mới đến. Cảm thấy được có người đánh cờ. Cho nên muốn chặn ngang một tay. Thế nhưng là chúng ta còn không có chân chính xuất thủ. Liền bị người tiêu diệt một cái tộc nhân. Các ngươi cũng có người bỏ mình rồi. Thon dài bóng người lộ ra sắc mặt khác thường, cười lạnh nói, càng ngày càng có ý tứ, xem ra thật đúng là có bên thứ ba tại chen chân. Vài ngày trước Hà Thiên Kiêu phái ra tên kia quân cờ cũng bị giết. Tựa hồ là cái gì tinh tú lão tiên, chẳng lẽ lần này cũng là hắn? Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Thiên ma cầm tại cái gì địa phương? Tuyệt vô song hỏi. Tiểu cô nương, chúng ta sự tình không phải ngươi có thể hỏi tới, mà lại hai người chúng ta thân phận, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi muốn chen chân tiến đến cũng được, gia nhập ta, trở thành nha hoàn của ta, thon dài bóng người nói, bên cạnh một vị thị nữ cười lạnh nói, cuồng vọng tự đại, ngươi một cái chỉ là nhân tộc, cũng xứng để chúng ta công chúa trở thành nha hoàn của ngươi. Đây không phải cuồng vọng, mà là sự thật, làm nha hoàn của ta sẽ không bạc đãi ngươi. Huống hồ, ngươi cảm thấy phát hiện ta, các ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Thon dài bóng người bình tĩnh nói, kia vô song cũng phải xin chỉ giáo. Tuyệt vô song ngữ khí lạnh lùng, ba tên thiếu nữ áo đỏ cũng tất cả đều là ánh mắt lạnh lẽo. Khí tức cường đại nháy mắt nở rộ. Như vô hình gợn sóng, oanh, một tiếng vang trầm, long trời lở đất, chung quanh cây cối, cự thạch hết thảy bị chấn động đến phóng lên tận trời. sau đó nổ nát vụn tại giữa thiên địa. Mảnh vụn bay múa, lúc xế chiều, Trương Nguyên cùng Phong Lệ từ một chỗ võ quán bên trong đi ra. Trương Nguyên một mặt cười tủm tỉm thần sắc, nói, Phong thiếu chủ, ngươi có thể tại 50 chiêu bên trong đánh bại mặt trời mới mọc võ quán quán chủ. Thế tất sẽ khiếp sợ Thông Châu Thành, tháng sau nhân bảng ra, chắc chắn sẽ có một chỗ của ngươi. Phong Lệ cũng là mặt mũi hồng nhuận, khó mà bình tĩnh, tại Trương Nguyên đề nghị hạ, hắn trực tiếp tới khiêu chiến mặt trời mới mọc võ quán quán chủ. Tại mình thực lực đại tiến tình huống dưới, chỉ dùng không đến 50 chiêu liền đánh bại đối phương. Nhưng mà này còn là mình cố kỵ đối phương mặt mũi tình huống dưới. Mấy chiêu lăng lệ kiếm thuật đều không có phát ra. Nếu là phát ra kia mấy chiêu lăng lệ kiếm thuật, nên có thể tải 30 chiêu bên trong. Kết thúc chiến đấu, mặt trời mới mọc võ quán quán chủ lúc tuổi còn trẻ vì nhân bảng mạt lưu. 20 năm trôi qua, thực lực sớm đã không thể coi thường, nhưng vẫn là thua bởi chính mình. Cái này chính nói rõ thực lực, tất nhiên đã có nhân bảng chi thực. Trương huynh, ngươi cái gì cũng tốt, chính là lần sau có thể không thể không cần lại kêu lớn tiếng như vậy. Phong Lệ nói, tại hắn cùng mặt trời mới mọc võ quán quán chủ quyết đấu thời điểm. Trương Nguyên lại là một trận loạn hô, để mặt trời mới mọc quán chủ kiếm thế đều trở nên hỗn loạn rất nhiều. Mình chàng thắng lợi này, bao nhiêu có chút thắng mà không võ cảm giác. Không dám, Trương Nguyên cười híp mắt nói. Bỗng nhiên, ánh mắt khẽ giật mình, sắc mặt nghiêm túc, nói, Tuyệt Vô Song. Phong Lệ cũng là sắc mặt nháy mắt trầm xuống, đồng dạng nhìn về phía trước, đầu đường chỗ, một thân váy trắng Tuyệt Vô Song đi ra, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất vô song, giống như là tiên tử lâm phàm, không nhiễm bất luận cái gì bụi bặm. Ở bên cạnh hắn, còn có ba tên thiếu nữ áo đỏ, từng cái mỹ mạo vô song, như nhân gian vưu vật. Trương huynh, ngươi lần trước nói lên, nàng là yêu tộc bên trong người. Thật sao? Phong Lệ ngữ khí ngưng trọng. Không tệ, Trương Nguyên gật đầu, nói nhỏ, bất quá hắn phục dụng Tam Thanh Đan, yêu khí nội liễm, ngay cả tông sư cũng nhìn không ra tới. Kia bên người nàng những người kia? Phong Lệ hỏi, có khả năng cũng là yêu tộc. Trương Nguyên thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Phong Lệ hỏi, đi, trước đi qua cùng hắn lôi kéo làm quen, làm rõ ràng hắn ở nơi đó, đến nơi này làm gì, sau đó lại tìm cơ hội diệt hắn. Trương Nguyên nói, được. Phong Lệ gật đầu, hai người cấp tốc đi tới, trên đường phố dòng người rộn ràng, Tuyệt Vô Song cùng sau lưng tam nữ hướng về đường phố xa xa đi đến, một đường chỗ qua. Để không ít tuổi trẻ hào kiệt nhau nhau nghiêng đầu quan sát. Ánh mắt mê ly, lộ ra một tia say mê. Tuyệt tiên tử, bỗng nhiên, một tiếng la lên truyền đến. Tuyệt Vô Song sắc mặt khẽ động, nghi ngờ trở về đầu tới. Trương Nguyên một mặt cười tủm tỉm thần sắc, cùng Phong Lệ cùng nhau từ đằng xa chạy tới. Trương thiếu hiệp, Tuyệt Vô Song lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau lưng tam nữ cũng là mang theo doanh doanh ý cười, nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Tuyệt tiên tử, nghĩ không ra Tín Lăng từ biệt, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nguyên mang theo nồng đậm tiếu dung, chắp tay nói, ta đến vì ngươi giới thiệu, vị này là ta bạn mới bằng hữu, Phong Lệ, gặp qua tiên tử. Phong Lệ chắp tay nói. Tuyệt Vô Song liếc mắt nhìn chằm chằm Phong Lệ, nói, nghĩ không ra Phong thiếu hiệp cũng tại đoạn thời gian trước tại Tín Lăng thời điểm, nghe nói Phong thiếu hiệp mất tích, thiếp thân coi là thật lo lắng không ít. Phong Lệ lộ ra cảm khái, nói, chuyện này may mắn mà có Lục Phiến Môn, lúc ấy là Lục Phiến Môn cao thủ đem ta từ chỗ kia nghĩa trang bên trong cứu ra, thì ra là thế. Tuyệt Vô Song nhẹ nhàng gật đầu. Tuyệt tiên tử không biết ở tại nơi nào. có thể để tại hạ quá khứ ngồi một chút. Trương Nguyên cười nói, Tuyệt Vô Song do dự một chút, nói, Trương Thiếu Hiệp nguyện ý, tự nhiên có thể, đa tạ tiên tử. Trương Nguyên cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.